Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, ta là tiểu hài tử ta có thể khóc. Lý Thế Dân căn bản là không có có dựng Lý Thái nói gốc ra, mà là tiếp tục nói, bây giờ đỏ bờ trạch mục tràng, sở hữu mã thất, đem ở ngày gần đây chuyển tới lũng hữu. Vì lẽ đó cái này đỏ bờ trạch mục tràng cũng là hoang phế, trẫm liền tặng nó cho ngươi. Bất qua trẫm nhưng không hy vọng hắn vẫn nhàn rỗi xuống, trẫm phải ở nơi đó nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng chiến mã. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái hai mắt mang theo nước mắt đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, mẫu thân, ngươi quản hay không tướng công của ngươi, ngươi muốn là bất kể, ta liền đi tìm Hoàng Gia Gia, nào có hắn bắt nạt như vậy người. Nhìn thấy Lý Thái bộ dáng này, trưởng tôn Vô Cấu thật là đau lòng, vội vàng đem trong tay Định Quân Hổ thả xuống. Sau đó hai ba bước đi tới Lý Thái trước mặt, đem Ly Tê Ran vào trong ngực nói, thanh tước đã là nam tử hán, thủ hạ còn có mấy ngàn huynh đệ nghe ngươi hiệu lệnh. Làm sao có thể nói rơi lệ liền rơi lệ đây, nếu để cho bọn họ biết rõ, chẳng phải là chuyện cười ngươi. Đúng lúc này, Lý Uyên lại hết sức thích hợp xuất hiện, hắn vừa đi vừa lớn tiếng nói, nghe nói tôn nhi ta làm đến một con hổ, nhanh để Hoàng Gia Gia nhìn. Nhìn thấy Lý Uyên đến, Lý Thái từ trưởng tôn Vô Cấu trong lòng tránh thoát đi ra, nhào tới Lý Uyên trên thân khóc lóc nói, Hoàng Gia Gia ngươi có thể đến, phụ hoàng bắt nạt thanh tước, hắn chỉ cấp thanh tước một khối bỏ đi bãi nuôi ngựa, tiền cũng không cho, ngựa cũng không cho, liền để ta cho hắn nuôi chiến mã, ngươi nói nào có như vậy làm phụ thân. Hiện tại Lý Thái không hề có một chút nắm giữ thiên quân vạn mã dáng vẻ, hoàn toàn chính là một cái chảy nước mắt ở hướng về trưởng bối cáo trạng hài tử. Xem Lý Thế Dân thẳng lắc đầu, trưởng tôn Vô Cấu không khỏi cười không ngừng, thanh tước đừng khóc, có chuyện gì hòa Hoàng Gia Gia nói, Hoàng Gia Gia làm cho ngươi chủ. Lý Uyên ngồi xổm người xuống giúp Lý Thái lau khô trên mặt nước mắt nói, phụ hoàng không nên để cho tiểu tử này nước mắt đem người lừa gạt, hắn quỷ tinh lắm. Lý Thế Dân bất đắc dĩ đối với Lý Uyên nói, có người nói Lý Thế Dân sau khi lên ngôi liền đem Lý Uyên giam lỏng, căn bản không cho phép Lý Uyên tùy tiện đi lại, hay là Long Hồn cảm thấy đăng cơ sau Lý Thế Dân đã độc tài quân chính đại quyền, Lý Uyên căn bản không thể uy hiếp được chính mình hoàng vị, Lý Thế Dân tự nhiên cũng là không cần phải như vậy đi làm. Vì lẽ đó Long Hồn giả thiết là phụ tử tử hiếu. Đương nhiên Lý Uyên tình cờ cũng biết, cho Lý Thế Dân tìm một chút phiền phức, bỏ ra năm đó huyền vũ môn khí, hy vọng mọi người chớ thích chớ phun. Thanh tước mặc dù có kiếm tiền cách nào, thế nhưng hiện nay cũng chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Người cứ như vậy gây áp lực cho hắn, quả thật có chút không thích hợp. Dù sao hắn còn là một cái hài tử. Lý Uyên đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng Gia Gia nói đúng, ta còn là một cái hài tử, làm sao có thể gánh chịu lên lớn như vậy áp lực. Tại sao phụ thân luôn là bắt nạt ta đây? Ta thật sự có một điểm hoài nghi ta không phải. Lại nói một nửa, Lý Thái liền đem còn lại nói nuốt trở về. Hắn cũng không muốn nhất thời nói lỡ miệng, bị cha mình cấm túc. Phụ hoàng, ngươi thấy đi, không biết tiểu tử này bên trong cái nào cửa ta. Khoảng thời gian này luôn là nói hắn không phải là ta thân sinh, xem ra không cho hắn một chút trừng phạt, hắn là không nhớ được. Lý Thế Dân đối với Lý Uyên nói, thanh tước nói không đúng chỗ nào, ngươi cũng không chỉ hắn một đứa con trai, tại sao chuyện gì cũng phải làm cho thanh tước đi làm đây? Ngươi thái tử Lý Thừa Càn đây, tại sao không đi làm? Hắn thế nhưng là đại đường thái tử, tương lai hoàng đế. Lý Uyên đối với Lý Thế Dân lớn tiếng nói, Lý Thế Dân trong lòng cái này khí nha. cha mình rõ ràng chính là ở đây ba phải, nếu như lại như thế dây dưa tiếp, đối với mình đem càng thêm bất lợi. Vì vậy Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, có câu nói tốt biết lắm khổ nhiều, chúng ta thanh tước năng lực đột xuất, vì lẽ đó tự nhiên gánh chịu muốn so với người khác nhiều. Nếu thanh tước là có thể người, so với những hoàng tử khác mạnh hơn, vậy ngươi vì sao không đem thừa càn thái tử chi vị cho thanh tước đây? Ngươi đây là rõ ràng thiên hướng. Lý Uyên tâm lý khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Tiếp tục vì là Lý Thế Dân tìm được phiền phức nói. Hoàng gia gia, thanh tước mới không cần làm kia là cái gì thái tử đây? Thanh tước muốn kiếm tiền, muốn kiếm lời tốt nhiều thật nhiều tiền. Nếu như làm thái tử, liền không có thời gian kiếm tiền. Lý Thái biết rõ, nếu như mình hiện tại không cho thấy lập trường, rất dễ dàng để cho mình cùng Lý Thế Dân trong lúc đó sản sinh ngăn cách. Đương nhiên có thể đây là Lý Uyên vui vẻ nhìn thấy. Thế nhưng là Lý Thái cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Như vậy sự tình phát sinh, nghe được Lý Uyên nói lúc, Lý Thế Dân trên mặt đã xuất hiện không vui. Bất quá nghe được Lý Thái nói về sau, Lý Thế Dân trên mặt xuất hiện lần nữa nụ cười. Sau đó bất đắc dĩ nói, phụ hoàng, ngươi thấy đi, tiểu tử này đầy đầu óc đều là tiền. Quả thực chính là một cái đỡ không nổi a đấu. Ta làm sao có thể đem thái tử vị trí giao cho một cái trong mắt chỉ có tiền người đâu. Phụ hoàng nói đúng, ta mới không cần làm thái tử đây. Ta nguyện vọng chính là giấy tốt nhiều thật nhiều tiền. Sau đó cưới một cái thật là xinh đẹp tốt nữ nhân xinh đẹp, tiêu dao khoái hoạt qua hết cả đời này. Lý Thái một mặt ước mơ vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái câu nói này, làm cho ở đây ba người, không khỏi cười phá lên, lúng túng tràng diện trong nháy mắt được giảm bớt. Trưởng tôn vô cấu đưa tay đem Lý Thái kéo trở về rồi nói ra, ngươi mới bao nhiêu lớn thằng nhóc con a? Vậy mà liền nghĩ cưới vợ, cũng không sợ bị người ta chuyện cười, không ôm chí lớn ra hỏa. Được, bãi nuôi ngựa giao cho ngươi, tiền chấm lúc sẽ không cho ngươi, bất quá có thể vì ngươi chuẩn bị 500 thớt tốt đẹp ngựa non. Lý Thế Dân mặt lộ nụ cười nói, lúc này Lý Thế Dân tâm lý khỏi nói cao hứng bao nhiêu, tuy nhiên ngoài miệng nói Lý Thái không ôm chí lớn, nhưng trong lòng minh bạch, Lý Thái là đang giúp chính mình, để cha mình ba phải suy nghĩ rơi khoảng không. Chủ yếu nhất là, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lý Thái nói tới chính là hắn lời nói tự đáy lòng. Tỉnh trưởng quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đùi, có thể nói là thiên hạ tất cả nam nhân mộng tưởng. Có thể Lý Thái bây giờ còn chưa có cảm giác đến quyền lực trọng yếu. Thế nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, Lý Thái tuyệt đối sẽ phát hiện quyền lực chỗ tốt. Vào lúc đó tranh cướp hoàng vị chính là hắn chuyên nhất lựa chọn. Bất quá Lý Thế Dân cũng sớm đã làm quyết định. Đại đường Giang Sơn cuối cùng là từ Lý Thừa Càn tiếp trưởng hay là Lý Thái đến kế thừa, vậy thì nhìn bọn họ cá nhân năng lực, Lý Thế Dân là tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Đương nhiên Lý Thế Dân càng nghiêng về hai huynh đệ cái ở chung hòa thuận. Nếu phụ hoàng nói như thế, thanh tước nhất định sẽ đem việc này làm được phiêu đẹp đẽ sáng. Thế nhưng thanh tước muốn thế nhưng là 500 thớt hãn huyết bảo mã ngựa non, phải là vừa cai sữa, 4 tháng tả hữu tiểu mã, công mã cùng mẫu mã muốn phối hợp, hơn nữa không thể có họ hàng gần. Lý Thái bẻ ngón tay đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng ngươi thấy sao? Hắn còn là một cái hài tử sao? Tại đây phần tinh linh sức lực, phòng trường liên đại nhân cũng không sánh bằng. Ngươi không nên bị cái kia đáng thương bề ngoài mê hoặc. Lý Thế Dân chỉ vào Lý Thái đối với Lý Uyên nói, đang lúc này, mọi người lại nghe được một tiếng hổ rít gào. Quay đầu nhìn lại, chính là Định Quân Hổ phát sinh. Hắn đang tại xua đuổi lấy một cái cung nữ. hướng về Lý Thái tới gần. Hơn nữa cái này cung nữ tướng mạo cũng xác thực 10 phần thanh tú. Thấy cảnh này về sau, trưởng tôn Vô Cấu vừa cười vừa nói, thanh tước ngươi thấy sao? Tiểu định quân hổ đang giúp ngươi tìm vợ đây. Nếu là tiểu định quân hổ tuyển, vậy sau này liền để hắn đi theo bên cạnh ngươi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.